Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 350, sứ thủ đoạn. Diệp Trần đi ra giáo viên khu nhà ở, liền thấy Lã Xuân Vũ và Tạ Xuân Linh đứng ở bên ngoài, tựa hồ là đang chờ mình. Em gái ngươi sự việc thật không để cho chúng ta quản lý. Lã Xuân Vũ mở miệng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết, tuyệt đối sẽ không có cái gì hắn ảnh hưởng của hắn. Không cần, chuyện này, các ngươi không cần để ý. Diệp Trần vô cùng khẳng định nói, ta có thể không biết làm trợ trụ vi ngược đồng lõa. Loại chuyện này không thể làm. Nghe nói như vậy, Lã Xuân Vũ vậy vứt bỏ phải giúp một tay ý tưởng. Như thế xem ra, Diệp Trần xem nhiều vẫn là rất đáng. Cho dù là đối mặt mình tiểu di tử cầu tha thứ, vậy như cũ không ngăn được. Tốt lắm, nếu ngươi kiên trì, chúng ta liền không nhúng tay vào. Lã Xuân Vũ gật đầu một cái, đáp ứng. Nàng mục đích là muốn cùng Diệp Trần kéo gần quan hệ. Nếu là làm một chuyện để cho Diệp Trần mất hứng, vậy cần gì phải làm. Sau đó, Diệp Trần lại cùng Lã Xuân Vũ tùy tiện trao đổi một tí, đứng ở phía dưới nói hạ chuyện luyện đan tình. Nếu như gần đây phải đi luyện đan, vậy Lã Xuân Vũ chỗ ở Tinh Nguyệt phái tự nhiên cũng muốn làm một chút chuẩn bị công tác. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định cầm những chuyện này cũng xử lý xong. Lã Xuân Vũ được Diệp Trần chỉ thị sau đó, liền đưa ra cáo từ. Hai người ở bên này liền mỗi người tách ra. Diệp Trần vậy đi ra trường học, trở lại công ty châu báu bên trong. Lâm Nguyệt Giao cũng không hỏi nhiều, một bộ coi mà không thấy dáng vẻ. Bởi vì lúc xế chiều, buôn bán của tiệm đột nhiên liền khá hơn. Tựa hồ là buổi sáng Lã Xuân Vũ cùng người đến điên mua, nhưng là đưa đến nhất định tuyên truyền hiệu quả, để cho công ty châu báu danh tiếng ngay tức thì liền lớn lên, hấp dẫn càng nhiều người hơn tới mua. Buổi sáng sự việc mặc dù không có tận lực đi tuyên truyền, nhưng tin tức nhưng là lan truyền nhanh chóng, truyền bá rất rộng, để cho rất nhiều mua châu báu người cũng muốn tới xem náo nhiệt một chút. Tạm thời xem náo nhiệt, muốn xem nhìn một chút chưa có còn hay không như vậy cường hào qua lại. Thứ hai, cũng là muốn xem công ty châu báu đỉnh thịnh châu báu phẩm chất rốt cuộc như thế nào. Cái này vừa thấy, dĩ nhiên là đối với vừa ý mắt châu báu ra tay, vừa có người tiêu tiền mua, là có thể kéo theo càng nhiều người hơn. Buổi sáng người ta cũng mấy triệu mua, nhất định là biết nhà này công ty châu báu rất thật. Không sai, lần này ta nhất định phải mua, không thể lại mua cái gì hàng giả. Nơi này khẳng định không có hàng giả, yên tâm mua. Ngoặc kép, làm ăn quá tốt, Lâm Nguyệt Giao cũng đổi được bề bộn nhiều việc, vậy căn bản không có ở đây tới phản ứng Diệp Trần. Thẳng đến giờ tan việc, trong tiệm tình huống mới chuyển tốt rất nhiều. Nhưng cả ngày hôm nay mức buôn bán, nhưng là vượt ra khỏi trước mặt nửa tháng và đây chính là một cái rất con số kinh khủng. Công trạng thay đổi xong, Lâm Nguyệt Giao tâm tình vậy rất tốt. Theo Diệp Trần cũng không có dùng rất cứng rắn giọng cùng với sắc mặt khó coi. Nếu không, dựa theo sáng sớm hôm nay dáng vẻ, đây chính là rất khó coi. Đến nhà, liền thấy được Lâm Tiết Giao ngồi ở trên ghế salon, trong mắt lóe lên ánh sáng, tựa hồ chính là đang chờ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trở về. Tỷ, ngươi có thể coi là trở về. Tới, ta có đồ cho ngươi xem. Lâm Tiết Giao hướng tỷ tỷ mình vẫy vẫy tay, trực tiếp nói, nhìn cái gì à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, nhưng vẫn là đi tới, hỏi, ngươi đừng tới đây, không phải cho ngươi xem. Lâm Tiết Giao đặc biệt nhìn một cái Diệp Trần, nói thẳng một câu, ngươi liền đứng ở nơi đó, đừng động, không cho ta xem, chẳng lẽ vẫn là cùng ta có quan hệ. Diệp Trần vậy không có để ý, dứt khoát liền ngồi một bên, kiên nhẫn chờ. Hắn vậy rất muốn xem Lâm Tiết Giao sẽ làm sao vội tới mình ra vấn đề khó khăn. Rất nhanh, Lâm Tiết Giao liền mở ra điện thoại di động, cho Lâm Nguyệt Giao nhìn thứ gì. Người sau liền hồ nghi nhìn một cái điện thoại di động, lại nhìn xem Diệp Trần. tựa hồ là có chút không quá tin tưởng. Ngươi xem, hắn chính là một cái tiểu nhân. Bên ngoài câu tam đáp tứ, tỷ tỷ, ngươi có thể muốn chú ý trước. Lâm Tiết Giao thấp giọng vừa nói, nàng tự nhận là cầm thanh âm thả rất thấp, nhưng lại không biết, Diệp Trần nhưng là nghe rõ ràng, một chữ cũng không có rơi xuống. Ngươi đây là chụp hồi nào? Lâm Nguyệt Giao nhẹ giọng hỏi nói, liền ngày hôm nay. Lâm Tiết Giao kiên định nói, ta xem các nàng tới giữa nhất định là có cái gì mục đích không thể cho người biết. Nếu không, tại sao sẽ chọn ở trong trường học gặp mặt đâu? Tỷ, ngươi thật là phải cẩn thận. Được rồi, ta biết. Lâm Nguyệt Giao cũng không có gì thần sắc chập chờn, chỉ là bình tĩnh nói một câu nói, liền không có lại sách. Tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm hắn. Hắn nếu là dám làm gì thật xin lỗi chuyện ngươi, ta nhất định thời gian đầu tiên liền nói cho ngươi. Lâm Tiết Giao một bộ phải chết nhìn chằm chằm Diệp Trần dáng điệu, hung hãn nói, ngươi liền thượng hạng mình học, chúng ta sự việc không cần ngươi nhúng tay. Biết không? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, không vui nói, nàng và Diệp Trần sự việc cũng không phải là đơn giản như vậy, để cho Lâm Tiết Giao tới nhúng tay, chỉ sẽ là ở giúp qua loa. Con bé này, cái khác không được, quấy rối nhất định là nhất lưu. Tỷ, ta đây là đang vì ngươi tốt đâu, ngươi làm sao cũng không hiểu đâu. Lâm Tiết Giao nóng nảy, ngươi muốn à, ngươi có một nhà công ty châu báu, đây nếu là ly hôn, không bắt hắn lại lạc lối chứng cớ, ngươi đến lúc đó muốn phân tài sản cho hắn, một điểm này, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới sao? Đây chính là chúng ta tài sản, ngươi bỗng dưng muốn phân cho người khác, ngươi nguyện ý không? Lâm Tiết Giao gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp nói, ly dị phân tài sản. Lâm Nguyệt Giao hơi ngẩn ra, đúng là, một điểm này, nàng là không có nghĩ qua phương diện này sự việc. Dẫu sao, nàng cũng không có nghĩ tới và Diệp Trần ly dị loại chuyện này. Còn như phân tài sản, thì càng thêm không muốn. Tỷ, ngươi có thể nghĩ xong, tên kia ở chúng ta, vậy không làm qua cái gì cống hiến. Nếu là cứ như vậy bị hắn phân đi một phần chia tài sản, vậy ngươi cam tâm sao? Lâm Tiết Giao lúc này giống như là một cái vu bà, không ngừng ở Lâm Nguyệt Giao bên tai thổi gió, một cái sức lực suối bảy. Được rồi, ngươi im miệng đi, chuyện ta còn không dùng ngươi tới bận tâm. Lâm Nguyệt Giao nói xong liền đứng lên, về thẳng trong gian phòng của mình, không hề nghĩ thế nào phản ứng. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao cũng không tức giận, nàng vậy không nóng nảy, dù sao thời gian còn dài, nàng đã là theo dõi Diệp Trần, ngày hôm nay dám ở Chu trước mặt lão sư cự tuyệt mình, không giúp mình bận bịu, vậy nàng cũng không muốn Diệp Trần và tỷ tỷ mình tốt hơn. Ngươi không giúp ta là đi, ta cũng không để cho ngươi khỏe qua, hoàn toàn thành một cái tiểu nhân. Hừ, để cho ngươi ngày hôm nay không giúp ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Lâm Tiết Giao từ trên ghế salon đứng lên, đi tới Diệp Trần trước mặt, lạnh lùng nói, hãy chờ xem, tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thoải mái. Ngươi cứ chờ đi, phải không? Thật đúng là một cái nhớ thù tiểu nhân. Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, đứng lên, đến trong phòng bếp, một mình bận làm việc đứng lên. Hắn sẽ để ý Lâm Tiết Giao uy hiếp sao? Tự nhiên sẽ không. Người này, Lâm Tiết Giao một hồi hổn hển, rất là có cảm giác bị thất bại. Bởi vì, nàng tổng cảm thấy, cái này Diệp Trần trên mặt, vẫn luôn không có gì thay đổi. Vĩnh viễn đều là bình tĩnh như vậy. Bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng không có biện pháp để cho hắn thần sắc có thay đổi gì. Chẳng lẽ tỉ tỉ mình sự việc, cũng không thể để cho hắn cảm thấy có uy hiếp sao? Dẫu sao, lấy Diệp Trần thân phận, có thể lấy được Lâm Nguyệt Giao như vậy thê tử, đây chính là chật vật rất. Hắn liền thật không sợ chị mình và hắn ly dị sao? Lúc ăn cơm tối, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần như cũ không nói gì, mỗi người đang ăn cơm, tựa hồ và thường ngày một chút khác biệt cũng không có. Chuyện gì vậy không phát sinh? Ngược lại thì Lâm Tiết Giao cái này xúi dục người rất là cuống cuồng. ở nàng nhìn lại, cái này hai người làm sao được, cũng phải có điểm biến hóa chứ. Làm sao liền một chút việc cũng không có chứ. Cấp, Lâm Tiết Giao rất gấp. Nàng chính là một người thích trả thù người. Hơn nữa, còn muốn sớm một chút thấy thành quả. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Mất lớn như vậy sức lực. Trộm đánh Diệp Trần và Lã Xuân Vũ chung một chỗ tấm ảnh. Nói nhiều như vậy nói. Kết quả ngược lại tốt. Như cụ biến hóa gì cũng không có. Chẳng lẽ là ở uổng phí thời gian? Không được. Lâm Tiết Giao quyết định. Chính là muốn để cho tỷ tỷ mình và Diệp Trần quan hệ tan vỡ. Như vậy mới có thể đạt tới trả thù hiệu quả. Ngươi bây giờ hối hận sao? Cơm nước xong. Lâm Tiết Giao đi tới phòng bếp. Nhìn đang thu thập phòng bếp Diệp Trần. Mở miệng hỏi nói. Hối hận. Đó là không tồn tại. Diệp Trần liền cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Hoặc là nói. Hắn làm ra bất kỳ một người nào quyết định. Cũng sẽ không có hối hận thời điểm. Lâm Tiết Giao nói lời này. Chính là đang địt. Cho nên. Hắn cũng không có phản ứng. Ngươi không có vấn đề đúng không? Ở ta nơi này ngươi còn trang. Ta thì phải xem ngươi còn có thể trang tới khi nào. Lâm Tiết Giao hung hãn nói. Ăn chúng ta Lâm ra. Dùng chúng ta Lâm ra. Ở chúng ta Lâm ra. Ngươi có là cái nhà này làm qua cái gì cống hiến sao? Để cho ngươi ngày hôm nay giúp một chuyện cũng không muốn. Cũng quá xem nhẹ không đem ta làm chuyện xảy ra. Ta theo tỷ tỷ ta là chị em ruột. Ngươi chỉ là một ngoại lai hộ. Mời ngươi nhận biết mình thân phận địa vị. Biết chưa? Lâm Tiết Giao một chữ một cái nói. Căn bản cũng chưa có cho Diệp Trần lưu bất kỳ mặt mũi. Nói xong sao? Diệp Trần nhìn một bộ tiểu nhân đắc chí mặt mũi. Mở miệng hỏi nói. Sao rồi? Ngươi có cái gì không phục địa phương? Lâm Tiết Giao hỏi ngược lại nói. Nàng nói như thế nhiều. Chính là vì chọc giận Diệp Trần. Chính là vì có thể thấy đối phương lửa giận trên mặt. Ngươi hiện tại chưa thấy được tức giận sao? Ngươi bây giờ là không phải đặc biệt nhớ đánh ta à? Tới, ngươi đánh, ngươi ngược lại là đánh ta à? Ngươi nếu là cái người đàn ông, ngươi liền động thủ, để cho ta xem ngươi có hay không gan này. Lâm Tiết Giao thậm chí đã đem mặt đưa tới Diệp Trần trước mặt. Một cái sức lực thúc giục, ngươi nhanh lên một chút động thủ. Ta sẽ chờ ngươi ra tay. Ngươi có bản lãnh đánh liền ta. Tới, tới, tới đánh. Ừ, như thế cầu đánh. Diệp Trần cũng là cười. Nữ nhân này bất quá chỉ là muốn cho tự mình ra tay. Sau đó cho Lâm Nguyệt Giao xem. Như thế tới một cái. Hắn ở Lâm Nguyệt Giao nơi đó. Cũng đã thành một cái đánh em gái nàng kẻ ác. Muốn cho mình bị lừa. Không cửa, ta còn ở rửa chén. Ngươi tránh ra, đừng chậm trễ ta thu thập phòng bếp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, có thể không? Cái này, nhìn Diệp Trần nụ cười trên mặt, Lâm Tiết Giao không chỉ có chưa thấy được phách lối. Ngược lại, còn có chút sống lưng phát rét, vô hình cảm thấy Diệp Trần quá đáng sợ. Người này, thật sự là đàn ông sao? Làm sao có thể như vậy không còn cách nào? Mình như vậy chọc giận hắn. Cũng có thể không tức giận, thậm chí, còn có thể theo mình vừa nói vừa cười, một chút cũng không có bùng nổ ý, cái này quá đáng sợ, két, chấm ngoặc kép, đây là, phòng tắm truyền tới một hồi tiếng mở cửa, Lâm Tiết Giao biết, đó là tỷ tỷ mình tắm xong đi ra ngoài động tĩnh, lúc này, trong mắt vừa truyền, bỗng nhiên hướng Diệp Trần trên mình đổ một cái, đồng thời, cái tay còn lại đem mình quần áo cho xé ra. Tỷ, tỷ, người mau tới à? Tỷ phu đối với ta ra tay. Người mau tới à? Lâm Tiết Giao một bên hô to. Một bên đưa ra một cái tay đột nhiên đi mình má trái lần trước vung. Bóc, chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép. Theo một đạo cái tát vang dội tiếng xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có một đạo tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Rất là vang dội. Cơ hồ hơn nửa gian nhà cũng có thể nghe được gặp cái này động tĩnh. Diệp Trần cũng là không nói. Con bé này vì giá họa mình. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thủ đoạn gì cũng xử xuất ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.